Chương 3249, Mộ Triển Bằng quà tặng, thứ hai bạo. Trần Phong trả lời thì là, sư huynh, ta cùng Phật gia, QNZ có phần hữu duyên phân. Loại này tu di dương nhìn hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế, càng là đẳng cấp cao tu di dương liền càng làm được tiểu xảo. Có tu di dương, thậm chí nhỏ chỉ có đầu ngón tay vậy lớn nhỏ, làm thành một cái giới chỉ dáng vẻ, thả bên trên không có người sẽ chú ý tới. Còn có thì là có thể làm thành điếu truy, càng là cấp bậc cao tu di dương liền càng nhỏ, nhưng bên trong không gian tắc là càng lớn tu di dương lớn nhỏ, muốn vượt xa kim tuyến cẩm nang. Có cự đại, thậm chí có thể dung nạp một tòa núi lớn. Đương nhiên, loại chuyện đó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đại bộ THN đều chỉ có mấy chục thước vuông tròn, giống như là Trần Phong trong tay cái này đẳng cấp liền không thế nào cao. Bên trong cũng chỉ có thể tồn phương viên độ cao mấy chục mét như thế một cái không gian. Loại này đồ vật có một cái chỗ tốt, chính là cực kỳ kiên cố. Những cái kia kim tuyến cẩm nang có khả năng bị xé nứt, bị xé vỡ, bị đánh hỏng, nhưng là loại này tu di dương, lại là rất khó. Trần Phong trong lòng chạy qua những này trí nhớ. Mộ Triển Bằng nói cho hắn rất nhiều, nhưng là duy chỉ có chưa nói cho hắn biết bên trong có cái gì, chỉ nói là có cái lễ vật muốn tặng cho hắn. Trần Phong ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, dậm chân trong đó. Mà khi Trần Phong đi sau khi đi vào, lại là phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, tòa này thanh đồng trong cung điện không có cái gì, chỉ có một loại đồ vật bày đặt ở chỗ đó. Cái kia chính là, long huyết tử tinh tại tòa này cung điện bốn phía, từng tầng long huyết tử tinh, như là vách tường đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề đắp lên ở nơi đó. Lít nha lít nhít, cơ hồ đem trọn tòa cung điện lấp đầy. Ngoại trừ cung điện cửa vào chỗ không có bên ngoài, còn lại địa phương trưng bày đều là từng tầng từng mảnh trồng chất như là tiểu sơn đồng dạng long huyết tử tinh. Trong nháy mắt, chính là nện vào Trần Phong trong tầm mắt cái kia long huyết tử tinh hào quang màu tím, hoa mỹ chết xạ, hoa mỹ dị thường. Trần Phong hô hấp đều là không khỏi to khỏe. Hắn run giọng nói ra, long huyết tử tinh, lại có nhiều như thế hắn đối với Mộ Triển Bằng thật sự là cảm tạ tốt đỉnh. Mộ Triển Bằng cứu hắn tính mệnh, cho hắn thần khí, truyền cho hắn công pháp, còn tại này lúc tặng cùng hắn nhiều như thế long huyết tử tinh. Cái này khiến Trần Phong làm sao có thể không kích động. Trần Phong hiện tại đối với long huyết tử tinh thế nhưng là cực kỳ khao khát. Kỳ thực trước đó, Trần Phong đối với long huyết tử tinh là cũng không chút nào để ý, dù sao hắn nơi này các loại bảo vật đều có, các loại võ kỹ công pháp đều có, các loại thần binh lợi khí cũng đều có. Mà những này đồ vật đều không phải là thông qua dùng tiền mua được, Trần Phong có rất nhiều đường tắt có thể có được bọn hắn. Cho nên Trần Phong đối với long huyết tử tinh nhiều ít cũng không chút nào để ý, đủ là được. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì Trần Phong cờ ơn ở đại lượng võ kỹ công pháp mảnh vỡ, phóng tới cái kia thanh đồng trong đỉnh lớn đến dung luyện cái kia xích hà võ kỹ tinh thạch. Hắn hiện tại đã đem nó mệnh danh là xích hà võ kỹ tinh thạch, cái nhân tinh thạch mặt ngoài, như có vân hà đồng dạng. Đây chính là Trần Phong một cái đòn sát thủ, đây cũng là Trần Phong có thể có được cực mạnh một cái lực lượng. Trần Phong tuyệt đối không cho phép lãng phí hết. Dù sao, mấy ngày trước đây phá Nhật Thiên Cung lâm thời thả ra cái kia một đạo công kích, có thể nói là cứu được Trần Phong mệnh. Trần Phong trong lòng đối với cái này cực kỳ sốt ruột, rất là khao khát. Hắn hiện tại chỉ muốn càng nhiều càng tốt long huyết tử tinh, tới mua càng nhiều võ kỹ công pháp mạnh vỡ, đến dung luyện càng nhiều xích hà võ kỹ tinh thạch. Những này xích hà võ kỹ tinh thạch thả ra thời điểm không cần bất luận cái gì lực lượng, không cần nỗ lực bất luận cái gì đại giới, mà lại không có dấu hiệu nào. Mà lại, không cần cái gì thời gian chuẩn bị, trực tiếp liền phóng thích. Đây là hạng gì nghịch thiên bảo vật, đây là hạng gì nghịch thiên một cái uy năng, Trần Phong lại làm sao có thể lãng phí. Cho nên, này lúc nhìn thấy nhiều như thế long huyết tử tinh, hắn cực kỳ mừng rỡ. Trần Phong nhìn lướt qua, chính là tính ra những này long huyết tử tinh số lượng. Này long huyết tử tinh cộng lại, khoảng chừng 100 triệu số lượng. Dòng dã 100 triệu long huyết tử tinh mà Trần Phong rất nhanh chính là phát hiện, trong này không chỉ có long huyết tử tinh, tại cung điện dựa vào phải một bên tường trên kệ, thả ước chừng có trên 100 cái lớn chừng quả đấm máu tinh thạch. Trần Phong sau khi xem, càng là một tiếng kinh hô, cực phẩm long huyết toàn nguyên lai like đây chính là cực phẩm long huyết toàn. Cái này cực phẩm long huyết toàn, mỗi một khối đều là tương đương với 100 vạn khỏa long huyết tử tinh. Trần Phong nhìn lướt qua, chính là tâm lý nắm chắc mà, nơi này có dòng dã 100 khối cực phẩm long huyết toàn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nơi này long huyết tử tinh tổng lượng, đạt đến 200 triệu khối mà này lúc, Trần Phong nghĩ đến gia tộc Hiên Viên đối với. Cái này nhiệm vụ đưa ra đi ra treo giải thưởng, đó cũng là dòng dã 100 triệu long huyết tử tinh A. Trần Phong hô hấp không khỏi đều có chút to khỏe, run giọng từ nói, 300 triệu long huyết tử tinh lần này, ta sau khi trở về, có thể có được dòng dã 300 triệu long huyết tử tinh. Cái này 300 triệu long huyết tử tinh đầy đủ ta mua bên dưới rất nhiều võ kỹ công pháp mảnh vỡ, đầy đủ ta luyện chế ra rất nhiều xích hà võ kỹ tinh thạch. Đến rồi 3 ngày sau, Doanh Châu đảo. Một đạo quang mang, bá một chút, chính là rơi vào cái này hòn đảo phía trên. Doanh Châu thành vẫn như cũ như ngày xưa cái kia vậy náo nhiệt phồn hoa. Trần Phong lại tới đây về sau, trực tiếp đi vào trong cửa thành. Lần này, thành môn khẩu những cái kia thành vệ quân đã là đổi một nhóm mới. Nhưng là đối mặt Trần Phong, bọn hắn nhưng không có có bất kỳ ngăn cản. Trần Phong tuy nhiên này lúc vẫn là cựu tinh võ hoàng cảnh giới, nhưng là trên thân lại là để lộ ra một cô nhiếp nhân hồn phách uy hiếp cùng sát khí. Cả người nhìn qua liền, như là sát thần giáng lâm đồng dạng, để cho người ta có chút sợ hãi. Trần Phong trên người khí tức, để bọn hắn tâm cảnh, lại nào dám tại ngăn cản Trần Phong tiến vào Doanh Châu trong thành về sau. Lần này cảm giác cùng lần trước khác biệt, lần trước tiến đến, Trần Phong chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bởi vì nơi này tùy tiện một người thực lực đều muốn ngự trị ở bên trên hắn. Mà bây giờ, Trần Phong đã có được có thể so với nhất tinh võ đế trung kỳ thực lực dạng này thực lực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Doanh Châu thành, QNZ có thể được xưng là bên trong các cao thủ. Trần Phong đi trên đường, lập tức chính là cảm giác xung quanh bốn phía những cái kia ngự trị ở bên trên chính mình, uy hiếp chính mình khí tức, ít đi rất nhiều cái này khiến hắn cảm giác có chút dễ chịu. Thực lực hết thảy đều bả tờ ngộ nờ tư thực lực Trần Phong trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn tiến vào Doanh Châu thành về sau, không có đi khác địa phương, trực tiếp đi chỗ kia cực kỳ ngõ hẻm vắng vẻ, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, chính là tìm được một cái nhỏ tiểu viện rơi. Viện này, chính là lúc trước hắn cùng 7 đuôi bọ cạp giao dịch mua tin tức địa phương. Nguyên lai, lần này Trần Phong tới Doanh Châu thành mục đích vô cùng đơn giản, cái kia chính là tìm tơ y 7 đuôi bọ cạp, sau đó bán một số đồ vật. Đi vào từ đường về sau, Trần Phong nhìn chung quanh một chút, sau đó góc miệng đỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, chậm rãi nói ra, được cờ dô y, ra đi ta biết rõ ngươi ở chỗ này, không cần đông tránh tây ẩn giấu. Sau một khắc, một tiếng gượng cười vang lên. Tiếp theo, một đạo bóng người từ cái kia phía sau từ đường chậm rãi vòng vo đi ra.